Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, phần 790. Nhưng hắn đối mặt chính là hai cái đại sát thần, liền tính thất bại chính mình trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng đi. Chỉ là liền ở hắn muốn cho người tránh ra nhường đường thời điểm. Bọn họ lão đại ngồi xe ra tới, hắn có điểm kinh ngạc nhìn nơi xa kia chiếc chạy như điên lại đây xe. Lão đại, Đường Minh chuyển sang kiếp khác sau này xem, trong xe ngồi hai người, một cái người điều khiển, một cái khác hẳn là chính là cái gọi là lão đại. Nói trở về, này lão đại, khẩu người rất đại a, Phùng Trác đang xem đến cái này lão đại thời điểm. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thực rõ ràng. Cái này to con lão đại chính là coi trọng hắn muội muội. Muốn cường thủ hào đoạt người, cái này to con từ trên xe xuống dưới. Cũng không xem Phùng Trác huynh muội, ngược lại là hướng Đường Minh bên này đi tới. Cười hì hì xoa xoa tay, theo sau đối hắn vươn tay. Đây là Đường Minh tiên sinh đi. Thật là hạnh ngộ a. Đường Minh cũng không tưởng duỗi tay nắm lấy này chỉ móng heo. Cho nên làm bộ không thấy được có việc sao. Hắn làm bộ chuyện gì đều không có thu hồi chính mình phì hô hô cánh tay. Cười phi thường hòa khí. Ai nha, nơi này sự tình ta đều đã biết. Ta chính là không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này. Phản đồ gì đó kỳ thật chính là hiểu lầm. Chính là hiểu lầm, Đường Minh, là hiểu lầm vậy không còn gì tốt hơn. Nếu như vậy liền không có phiền toái đi. Từ vừa rồi đến bây giờ các ngươi đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Không có việc gì liền tránh ra đi. Chúng ta cần phải đi, này to con lão đại hiển nhiên là không nghĩ làm cho bọn họ đi. Một bên nói chuyện phiếm, ánh mắt còn không dừng hướng Phùng Mễ trên người thổi qua đi. Phùng Trác chịu đựng ghê tởm thay đổi một phương hướng, dùng thân thể của mình ngăn trở muội muội, Đường Minh nhìn cái này to con nước miếng đều phải chảy. Ra bộ dáng liền cảm thấy thực ghê tởm, cặp mắt kia bởi vì trên mặt thịt mỡ mà bị tễ thành mị mị nhãn. Một trương miệng chính là một cổ xú vị, còn có kia ố vàng phiếm hắc hàm răng. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là Đường Minh không nghĩ lưu lại tiếp tục nghe miệng thối. Thiên Lam, chúng ta đi thôi, Đường Thiên Lam đi phía trước vừa đứng. Một cái tát chụp bay cái này to con, bọn họ mang theo Phùng Trác huynh muội liền như vậy nghênh ngang hướng cách đó không xa rác điêu. Đi đến, thực rõ ràng, hiện tại chính là phải đi to con lão đại nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Tâm tình không phải thực hảo, nói giỡn a, như vậy tâm tình của hắn còn có thể hảo lên. Phải biết rằng, Phùng Mễ cục thịt mỡ này mắt thấy liền phải đến chính mình trong miệng. Nhưng không nghĩ tới liền tại đây thời điểm, Phùng Trác cư nhiên lay thượng Đường Minh hai người bọn họ. Lão đại, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 805 lão đại hừ lạnh một tiếng, trở về, cho ta điều tra rõ. Phùng Trác rốt cuộc là như thế nào thông đồng Đường Minh bọn họ. Phía trước ta trước nay không nghe nói bọn họ có cái gì tiếp xúc. Là, lão đại, không có bởi vì chuyện này bị trách tội. Bọn họ tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là điều tra ra tới tin tức lại biểu hiện Phùng Trác cùng Đường Minh phía trước căn bản không có bất luận cái gì giao lưu. Mà hắn vì cái gì sẽ bị Đường Minh mang đi, hoàn toàn là bởi vì hôm nay Đường Minh bọn họ đưa vật tư tới căn cứ. Chờ bọn họ rời đi thời điểm, ở trên đường bị Phùng Trác ngăn cản xuống dưới. Lúc sau bọn họ không biết nói gì đó. Đường Minh liền mang theo bọn họ huynh muội đi rồi, lão đại. Xem ra Phùng Trác khẳng định là dùng chính mình am hiểu kỹ thuật thuyết phục Đường Minh bọn họ che. Chờ bọn họ huynh muội, nghĩ đến Trang Viên yêu cầu hắn nhân tài như vậy. Hừ, ta đã biết kia. Lão đại, không được, làm ta từ bỏ ta khẳng định là không buông tay. Vốn dĩ liền phải ăn đến trong miệng, nhưng không nghĩ tới liền như vậy bay đi. Ta hiện tại tưởng tượng đến Phùng Mễ trong lòng liền ngứa thật sự, ngươi hiện tại liền đi theo ích. Thị căn cứ cao tầng thương lượng, nhìn xem nếu muốn sống đi tân kiến thủ đô căn cứ bên kia cư trú muốn cái gì dạng điều kiện. Đi cho ta hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Tốt, lão đại, ta đây liền đi, nghe nói tân kiến thủ đô căn cứ vị trí chính là ở trung chuyển căn cứ phụ cận. Mà trung chuyển căn cứ liền ở trang viên phụ cận. Nói cách khác hắn đi tân kiến thủ đô căn cứ sinh hoạt nói. Rất lớn xác suất vẫn là có thể gặp được bọn họ huynh muội, rốt cuộc Phùng Mễ bệnh tình hắn cũng rõ. Ràng một chút, nếu muốn quải lên giường nói. Khẳng định vẫn là muốn hiểu biết một chút bệnh của nàng không phải sao. Nếu là chơi đến một nửa liền tắt thở, kia nhiều không kính, như vậy bệnh trừ phi là đến thủ đô căn cứ đi trị liệu. Nếu không căn bản không có biện pháp, liền tính là trang viên cũng không có đơn độc trị liệu như vậy bệnh điều kiện đi. Đã rời đi ích thị căn cứ người, nhưng thật ra không biết cái này phì heo lão đại cư nhiên còn đối Phùng Mễ nhớ mãi không quên. Còn nghĩ muốn tới tân kiến thủ đô căn cứ đi ngồi canh, Phùng Trác huynh muội an an tĩnh tĩnh ngồi ở cùng nhau, cuối cùng là thoát khỏi ích thị căn cứ. Bọn họ hiện tại đều thực nhẹ nhàng, lại còn có tìm được rồi một cái cường đại chỗ dựa, Đường Minh. Hiện tại tới cùng chúng ta nói nói ngươi muội muội bệnh đi. Nếu là thực nghiêm trọng nói, chỉ có thể đưa đến thủ đô căn cứ đi. Đương nhiên là thư tín thủ đô căn cứ, trang viên chỉ có một tương đối đơn giản phòng y tế. Tuy nói trang bị rất nhiều dược vật cùng chữa bệnh khí giới. Nhưng tương đối nghiêm trọng bệnh vẫn là trị không được, Phùng Trác lôi kéo muội muội tay. Vậy phiền toái hai vị, ta muội muội khẳng định là yêu cầu đến thủ đô căn cứ tiếp thu trị liệu, Đường Minh gật đầu. Ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đưa qua đi. Đến nỗi ngươi nói, Phùng Trác, ta bồi muội muội là được, Đường Minh lắc đầu. Này không thể được, ngươi không cần ở trang viên làm việc. Ta mang ngươi tới trang viên cũng không phải là không ràng buộc vì ngươi trả giá. Ngươi muội muội bệnh vừa thấy liền yêu cầu thật lâu thời gian mới có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ ở chữa khỏi phía trước ngươi liền vẫn luôn bồi muội muội cái gì đều không làm sao? Này không thể được a, Phùng Trác hơi hơi sửng sốt. Kia, Đường Minh, như vậy đi, hiện tại ngươi vừa mới đến trang viên, khẳng định là tương đối vội thời điểm. Một vòng đến thủ đô căn cứ hai lần, vẫn an ngươi muội muội, chờ công tác làm không sai biệt lắm, không cần ngươi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thời điểm. Tùy tiện ngươi chừng nào thì đi, như thế nào, Phùng Trác, nói cách khác, chỉ cần không chậm trễ công tác, ta có thể chính mình đến thủ đô căn cứ đi xem ta muội muội. Đường Minh, không sai, Phùng Trác, ta đáp ứng rồi, Đường Minh. Này liền hảo, ta sẽ cho các ngươi hai bộ di động, ngày thường có thể dùng di động liên hệ, gần nhất di động cũng có thể khai video thông tin, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngươi muội muội tình huống, Phùng Trác. Cảm ơn Đường tiên sinh, lúc này đây thật sự đa tạ các ngươi, Đường Minh, không cần vẫn luôn nói cảm tạ, thật sự cảm tạ chúng ta nói. Về sau liền đem trang viên trở thành chính mình ra tới yêu quý có thể. Đây là đối chúng ta lớn nhất cảm tạ, Phùng Trác. Ta nhớ kỹ, về sau trang viên chính là chúng ta huynh muội ra, Phùng Mễ lúc này cũng trích rớt chính mình trên. Đầu vẫn luôn mang theo mũ, đối với hai người bọn họ hơi hơi khom lưng. Về sau, trang viên cũng là nhà của ta, có thể nhìn ra được tới Phùng Mễ bởi vì thời gian dài không có cùng. Người giao lưu, cho nên vừa mới chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Mặt liền đỏ, hẳn là thật ngượng ngùng, Phùng Trác vội vàng cho nàng mang lên mũ. Ngượng ngùng, ta muội muội, không quá am hiểu cùng người giao lưu, Đường Minh xua tay. Không có việc gì, dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh. Nhưng là Phùng Trác cùng Phùng Mễ vẫn là phi thường tò mò nhìn phía dưới phong cảnh. Đặc biệt là đang xem đến kia từng đạo màu đen cái khe thời điểm càng là kinh hãi, bọn họ đương nhiên cũng là nhớ rõ một năm trước kia tràng động đất, bởi vì kia tràng động đất, toàn bộ ích thị căn cứ phòng ở sụp rớt rất nhiều. thế cho nên rất nhiều kiến trúc đều chỉ có thể dỡ xuống trung kiến. Mà hắn cho thuê phòng cũng thiếu chút nữa sụp rớt, muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là hiện tại nhớ tới hắn đều có thể sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, lúc ấy phát sinh động đất. Thời gian vừa lúc là buổi tối, mà khi đó muội muội một người ở nhà, chính mình còn lại là đi tìm việc làm, cũng may hướng về nhà sau phát hiện Phùng Mễ không có việc gì. Nếu không hắn nhất định sẽ nổi điên đi. Khi bọn hắn xa xa mà nhìn đến trang viên thời điểm vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Đặc biệt là nơi xa trung chuyển căn cứ, còn có xa hơn chỗ tân kiến thủ đô căn cứ. Đương nhiên nhất đồ sộ vẫn là trang viên kia không đếm được dương quang phòng, này đó. Đường Minh, phía trước bởi vì luôn là có bão cuồng phong, sẽ đối chúng ta gieo trồng rau quả tạo thành rất nhiều tổn thất. Cho nên liền kiến tạo như vậy dương quang phòng, giống nhau thời tiết ánh mặt trời phòng đều là rộng mở. Chỉ có gặp được cực đoan thời tiết thời điểm mới có thể nhốt lại, Phùng Trác. Nguyên lai là như thế này. Bất quá nhiều như vậy dương quang phòng. Đường Minh, hiện tại nơi này sản xuất đồ vật là yêu cầu vận chuyển đến cả nước các căn cứ. Tuy nói mặt khác căn cứ lượng thiếu một chút, nhưng sản xuất tốt xấu vẫn là muốn đổi kịp mới được, Phùng Trác như có như không gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, rác điêu rớt xuống, đưa bọn họ đặt ở trang viên đại môn bên kia. Đường Minh bọn họ đầu tiên ngồi xe đem Phùng Mễ đưa đến thủ đô căn cứ bên kia tiếp thu trị. Liệu cũng may bệnh viện kiểm tra qua đi tỏ vẻ tuy rằng tương đối khó. Nhưng bởi vì gần nhất Trương gia nghiên cứu chế tạo ra tới rất nhiều tân dược. Cho nên chữa khỏi vẫn là có thể. Chính là yêu cầu đại khái một năm thời gian, Phùng Trác đã biết điểm này. Tức khắc trong lòng một cục đá lớn buông xuống. Hắn nhìn Phùng Mễ. Cuối cùng là lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười. Muội, lại có một năm thời gian ngươi là có thể hảo, Phùng Mễ cũng thực vui vẻ. Ôm lấy hắn, ở Đường Minh bọn họ an bài hạ. Bệnh viện cấp Phùng Mễ an bài một cái tối cao quy cách phòng bệnh một người. Còn trang bị hai cái hộ không, ngày thường liền phụ trách chiếu cố hắn, tích phân gì đó bọn họ cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên căn bản là không đau lòng. Hơn nữa thực mau Đường Minh liền phát hiện, bọn họ không cần tiền trả, sở hữu đều miễn phí, Phùng Mễ bọn họ nếu là trang viên người. Hơn nữa là chính mình lại đây, kia khẳng định muốn phụ tuyệt bút tích phân, nhưng Đường Minh bọn họ tự mình mang lại đây. Vậy không giống nhau, bất quá Đường Minh cũng không để ý nhiều. An bài hảo Phùng Mễ lúc sau, bọn họ liền mang theo Phùng Trác rời đi thủ đô căn cứ. Nhanh chóng trở lại trang viên, từ thủ đô căn cứ đến trang viên cũng không cần thông qua trung chuyển căn cứ. Bọn họ đều có đơn độc lộ đến trang viên, Phùng Trác đối trung chuyển căn cứ có điểm tò mò. Nhưng về sau ở tại trang viên, có rất nhiều thời gian tới nơi này dạo, hiện tại cũng không vội với nhất thời, vừa mới đến trang viên. Đường Minh yêu cầu Phùng Trác trước nghỉ ngơi một ngày. Chờ nghỉ ngơi tốt lại bắt đầu công tác, hơn nữa hướng phiêu bọn họ chính thức giới thiệu Phùng Trác. Đương nhiên còn có một cái ở thủ đô căn cứ bệnh viện Phùng Mễ, phiêu có điểm tò mò nhìn Phùng Trác. Cứ nhiên là phương diện này nhân tài, kia lúc sau liền có thể cùng Lâm Xuân còn có Lâm Đông hảo hảo giao lưu. Tuy nói tinh thông phương hướng không giống nhau. Nhưng phạm vi lớn vẫn là giống nhau, Phùng Trác nhìn cùng chính mình chào hỏi xong bào thai tỉ muội. Cũng rất có lễ phép theo chân bọn họ chào hỏi, ở đơn giản nhận thức một chút trang viên người. Hơn nữa quen thuộc một chút trang viên sau, hắn đã bị người lãnh tới rồi về sau chính mình muốn trụ địa phương, đúng rồi. Người nếu là đói bụng, liền đến bên kia nhà ăn đi ăn cơm. Một con nếu không phải quá muộn hoặc là quá sớm thời gian. Bên kia giống nhau đều là có đồ ăn ăn, còn có. Chờ thân thể của ngươi tố chất tăng lên sau, còn có cơ hội hút vào tử dị khuẩn, có thể hay không trở thành biến dị người. Liền xem chính ngươi thể chất đối với điểm này Phùng Trác vẫn là thực kinh ngạc. Bởi vì, tử dị khuẩn, hiện tại trừ bỏ đại căn cứ ở ngoài, thật đúng là không có gì địa phương có. mỗi một cái danh ngạch đều phi thường chân quý. Hết chương.